Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 561, ta lấy mạng ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Chí Bình đang cười tôi độc, hắn không lùi mà tiến, tay đánh ra Thái Hư Cổ Long ấn địch lại với Diệp Thái Nhầm. Đột nhiên nơi trung tâm giữa hai người hình thành nên quầng sáng nhanh chóng lan ra tứ phương, phong tướng đài cũ nát trong chốc lát bị đánh vào hư vô. Rầm, bịch, sau một chưởng vừa rồi, cả hai người đều lùi về sau. Diệp Thành mở trạng thái ma đạo, khả năng chiến đấu của hắn tăng lên gấp bội, nhưng Doãn Chí Bình cũng đã hoàn thành việc dung hòa với Thái Hư Cổ Long hồn, khả năng chiến đấu không hề kém cạnh. Giết, sau tiếng hô, Diệp Thành lại lần nữa xông lên, trong tay hắn không hề có binh khí, Bát Hoang Trưởng mang theo chiến ý vô địch cùng ma khí ngút trời, uy lực bá đạo vô cùng, cuối cùng là sát khí của hắn đã chiếm hết phần lý trí. Người không giết ta chết được đâu, Doãn Chí Bình cười dữ tợn, hắn lại lần nữa sát phạt tới. Rầm, đùng, rầm, cảnh tượng này khiến hư không như vỡ tan, trời đất bùng nổ, trận đại chiến của cả hai hết sức khốc liệt. Một bên, Doãn Chí Bình thân mang áo giáp Thái Hư Long, phần trán có long văn, mỗi lần ra tay đều mang theo tiếng gầm của rồng, toàn thân hắn có ánh vàng kim chiếu rọi giống như vì sao rực rỡ, khí thế ngút trời như vị thần vương từ cửu thiên. Phía sau, Diệp Thành gào lên tức tối, ma khí cuồn cuộn, hắn điên cuồng đuổi theo. Bịch, rầm, rầm, ngay sau đó, bầu trời vang lên tiếng nổ ầm vang, trên trời như có tiếng sầm sét vang lên chói tai. Cách chương.